Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, Nhân duyên mượn sắc hoàn hồn 27, edit, Mèo Ubeta, Sakura, phía sau còn trận đánh ác liệt cần chiến đấu. Tôi không yêu cầu các người có thể giúp tôi, nhưng các người tốt nhất không được vướng chân tôi, có thể đuổi kịp cước bộ của tôi, Bách Hợp vừa ăn vừa nói. Tôi sẽ ở chỗ này thủ cho các người một giờ. Các người cố gắng ngủ một chút, để có tinh thần mà đuổi kịp tôi. Nếu không ngủ được, tôi có phương pháp giúp các người lâm vào giấc ngủ. Ai muốn thì nói với tôi, đêm qua tiêu diệt Thây Khô. Linh lực trong cơ thể Bách Hợp cũng đã tiêu gần hết. Phía sau còn phải đối mặt với thứ còn lợi hại hơn. Còn có một vị viên tiểu thư nữa. Sắp phải đánh một trận ác liệt. Nên cô phải nghĩ biện pháp bổ túc linh lực. Mọi người làm sao có thể ngủ được ở cái nơi dọa người này? Lại nghe Bách Hợp nói phương pháp giúp bọn họ mê man. Bọn họ đều là cầu còn không được. Chỉ nhìn tình cảnh bi thảm của cô gái đêm qua. Lúc này không ai dám đối nghịch với Bách Hợp. Ai cũng nhấc tay lên, ngay cả Thẩm Xuân cũng nhút nhát giơ lên. Bách Hợp điểm huyệt bọn họ. Lại dùng lá bùa khiến cho họ mê man. Mệt mỏi một đêm mấy người mới nhắm mắt lại ngủ thật say. Còn cô gái kia đêm qua vì quá sợ hãi ngất đi còn chưa có tỉnh lại. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, Bách Hợp quyết định làm cho cô ta mê man luôn. Hôm qua thái độ của cô gái này rất đáng ghét, nên Bách Hợp sẽ không dùng lá bùa như đã làm với những người khác. Mà nhấc chân dùng sức đạp một cái vào đầu cô ta. Bảo đảm lần này cô ta sẽ mê man, nếu không có người gọi sẽ không tỉnh. Làm xong hết tất cả cô mới đứng dậy. Vòng tròn Chu Sa trải qua một đêm đã mở đi rất nhiều. Ngũ lôi chú trấn thủ trận pháp đã bắt đầu biến đen. Cô một lần nữa đổi lá bùa rồi lấy Chu Sa ra vẽ lại lần nữa. Xong xuôi mới bắt đầu luyện tinh thần luyện thể thuật. Làm xong một bộ luyện thể thuật thì linh lực đã tiêu hao trong cơ thể đã được bổ sung đầy đủ. Khi Bách Hợp mở mắt ra, màu sắc Chu Sa ở bốn phía lại lần nữa mở đi. Mấy lá bùa cũng biến thành màu đen. Mấy người đang ngủ mê man theo bản năng dựa vào cùng một chỗ còn chưa có tỉnh lại. Bách Hợp lần này không định bổ sung lại vòng Chu Sa nữa. Mà gọi đám người Trang Thiên Minh dậy. Đi thôi, nghe thấy Bách Hợp nói muốn đi, một người đàn ông trước hơi kinh hỉ, nhưng sau đó lại cảnh giác nói, đi, đi, đi đâu? Lúc đầu người đàn ông kia còn tưởng là Bách Hợp nói, đi, là muốn đi ra ngoài tòa nhà. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút thì hôm qua Bách Hợp không có biện pháp đi ra. Lúc này càng không thể đi ra, hắn ôm chặt hai cánh tay nhỏ giọng hỏi một câu. Quả nhiên Bách Hợp trả lời giống với suy nghĩ của hắn. Đương nhiên là đi theo tuyến đường đã định ra trước đó. Từ cửa sau của tòa nhà đi ra, hiện tại mọi người đã đi qua hai tòa nhà. Đụng phải Thây Khô, gặp được viên tiểu thư, nhưng còn chưa có tiến vào tòa viện cuối cùng. Bây giờ mọi người còn chưa gặp được vị gọi là phu nhân kia. Nên rất có thể phu nhân kia đang ở trong sân viện cuối cùng kia, lúc đầu Bách Hợp kia cũng đã nói. Vị phu nhân kia lợi hại vô cùng, hại chết rất nhiều người tiến vào tòa cổ này, hơn nữa còn hại chết cả đám người viên tiểu thư kia nữa. Hiện tại Bách Hợp còn muốn đi đánh nhau với bà ta. Đây không phải là biết rõ núi có hổ, mà vẫn muốn đi sao? Người đàn ông kia gấp đến độ mặt đỏ tía tai. Khóe mắt liếc thấy cô gái kia còn đang mê man bất tỉnh nằm trên mặt đất. Sắc mặt cô ta trắng bệch, không nhúc nhích, nhìn qua như đã chết thì hắn liền run rẩy, có vết xe đổ trước mặt. Cho dù trong lòng người đàn ông kia không phục nhưng vì sợ Bách Hợp trả thù. Bởi vậy hắn cố nén phiền muộn trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Thế nhưng Tống cô đã nói trong tòa nhà này. Hắn nghĩ đến đám Thây Khô đêm qua, nhớ lại con quỷ viên tiểu thư kia thì dùng mình một cái. Thậm chí ngay cả hai chữ phu nhân kia cũng không dám nhắc tới. Chỉ cầu khẩn nhìn chằm chằm Bách Hợp, tôi biết Bách Hợp bị mấy người nhìn như vậy. Gật gật đầu, đeo ba lô lên, ý mọi người muốn hỏi hậu viện của tòa nhà này có quỷ sao? Trang Thiên Minh nghe cô nói như vậy thì run rẩy gật đầu. Trong tòa nhà xác thực còn có thứ lợi hại hơn, đêm qua thầy khô nếu không phải bị thứ gì đó triệu. Hồi, không thể nào đột nhiên biến mất như vậy. Cô nói khẳng định như vậy. Ngay cả Trang Thiên Minh rất sợ. Nhỏ giọng nói, nếu vậy chúng ta sẽ ở tại chỗ chờ. Bây giờ trời đã sáng. Nếu như qua vài tiếng nữa chúng ta chưa ra tất nhiên sẽ có người vào. Bách Hợp nghe lời này thì khẽ cười. Trong cổ trạch này mọi người đều bị dọa cho sợ đến mặt không còn chút máu. Chỉ có cô đêm qua cùng thây khô, ác quỷ giống như đã từng quen biết, mà lại còn có thể cười được. Bách Hợp xinh đẹp, do trước vẫn lãnh lãnh đạm đạm, nụ cười này như ánh nắng xóa tan mây đen, làm cho người ta không tự chủ được bị cô lây nhiễm. Không tự chủ được buông lỏng xuống, sau khi mọi người quen biết cô, cũng chưa thấy cô cười như vậy. Cho nên có vẻ đặc biệt kinh diễm, ngay cả Thẩm Xuân cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần. Trước đây Tống Bách Hợp tuy đẹp nhưng thấy nhiều cũng chỉ đến thế. Bây giờ bởi vì hiếm lạ ngược lại cảm thấy cô rất có sức hấp dẫn hơn trước rất nhiều. Khụ, Bách Hợp khụ một tiếng, hấp dẫn ở tầm mắt của mọi người nói. Cho dù đội cứu viện phát hiện bên trong không thích hợp, người tiến vào bản thân chưa chắc đã sống được. Càng đừng nhắc tới là cứu chúng ta, cho dù họ mời tới đạo sĩ cùng với binh sĩ đặc thù. Nhưng thứ tồn tại trong cổ trạch này cũng không phải phần tử khủng bố mà là thứ còn lợi hại hơn. Loài người chúng ta nhiều, cho nên súng đạn ở đây không dùng được. Lại nói, cho dù người của Hiệp hội Phật giáo có thể tìm được người có bản lĩnh đến hỗ trợ. Chưa nói bản lĩnh của những người này có bằng tôi hay không. Chỉ với việc chúng ta không có nhiều thời gian như vậy để chờ họ, đừng nói thức ăn và nước không đủ. Bách Hợp chỉ vòng tròn chu sa trên mặt đất, mặc dù hơn một giờ trước cô mới vẽ lại, nhưng lúc này màu sắc của chu sa lại lần nữa mờ nhạt đi. Mấy người nhìn xem, sau khi mấy người ngủ, tôi đã vẽ lại vòng chu sa thế mà màu sắc của vòng tròn chu sa mới đó mà đã nhạt đi rất nhiều. Nếu như còn tiếp tục đợi ở trong cổ trạch này, đến lúc pháp lực của tôi cạn kiệt đi, không thể vẽ vòng tròn chu sa được nữa. Nếu đến lúc đó người của Hiệp hội Phật giáo còn chưa đến thì mấy người thử nghĩ xem kết quả sẽ như thế nào, đến lúc đó mọi người đều chết trong tòa nhà cổ này. Một người cũng không ra được, Bách Hợp lại lần nữa mỉm cười. Nhưng nụ cười lần này không làm người ta cảm thấy mê luyến nữa. Mà sau khi nghe được lời này của cô, đám người Thẩm Xuân đều dùng mình một cái, đều im lặng không lên tiếng. Mấy người đều biết chuyện Bách Hợp nói vô cùng có khả năng sẽ phát sinh. Nhưng mọi người không ai dám suy nghĩ đến, đều đem hy vọng duy nhất đặt ở trên người của Hiệp hội Phật giáo. Nhưng sau khi Bách Hợp nói ra, mọi người đều nghĩ đến lúc đầu cùng mình tiến vào nhiều người như vậy. Kết quả bây giờ chỉ còn lại vài người bọn họ, cho dù bây giờ người của Hiệp hội tiến vào, cũng không phải là toàn quân bị diệt sao. Vừa nghĩ như thế, mọi người đều cắn chặt răng, cho dù lúc này không muốn ăn, nhưng vì để có sức chạy trốn. Đều cố nén đau đớn toàn thân, lấy bánh mì và bánh quy ra ăn xong rồi mới đứng lên. Hôm qua sau khi đi vào nhận hết khiếp sợ, toàn thân khẩn trương. Trước không cảm thấy thế nào, sau khi nghỉ ngơi một chút toàn thân đều vô cùng đau đớn. Bách Hợp liếc mắt nhìn cô gái còn nằm trên mặt đất không có nhúc nhích. Đột nhiên đi tới chỗ cô ta, giơ chân lên đạp vào một huyệt vị trên lưng của cô ta. Vốn một cước này của cô đá không nhẹ, lại đá trúng huyệt đạo, càng làm cho cô ta đau đớn gấp bội. Cô gái kia bị đau đớn mà tỉnh lại, vừa tỉnh liền nhìn thấy Bách Hợp. Liền hét lên, a, cô ta liều mạng quơ quơ hai tay, giống như bị phát điên kêu lên, đi đi, đi đi, không được qua đây. Ký ức của cô ta còn dừng lại ở lúc hôm qua bị Bách Hợp coi thành mồi dẫn dụ thây khô. Giọng cô ta khàn khàn, cô ta quơ tay nửa ngày, Trang Thiên Minh mới vội vàng nói, đừng làm loạn nữa, chúng ta phải đi. Cô gái kia nhìn thấy Trang Thiên Minh. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện trời đã sáng. Cô ta liền ngẩn ngơ, đột nhiên lớn tiếng khóc lên. Đồ con đĩ này, mày, cô gái kia lúc trước sợ đến không nói nên lời. Lúc này mở miệng chửi người lại vô cùng lưu loát. Bách Hợp nắm tay lại nói, cô có tin không, cô còn nói thêm một tiếng nữa. Không cần tôi giết cô, tôi để lại đây, chờ lúc chúng tôi quay lại. Cô ngay cả xương cũng không còn hay không? Trong tòa nhà này có nhiều thây khô như vậy, mỗi tên cắn một cái thì đã đủ. Cô gái kia nghĩ đến chuyện ngày hôm qua thì rất tức giận nhưng nghe thấy Bách Hợp uy hiếp. Mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng sợ hãi vẫn chiếm thượng phong. Bản năng liền ngậm miệng lại, mọi người thu thập một chút, sắc trời liền mờ mịt, mọi người đều nhìn thấy cách đó không xa có một hành lang gấp khúc chắc là nối đến hậu viện của tòa. Nhà này, hành lang kia ẩn hiện trong sương mù dày đặc, nhìn không rõ lắm, nhìn như một cái động không đáy, mọi người không dám đi qua nhưng lại không thể không kiên trì đi qua. Lúc này nhìn lại, mọi người mới phát hiện thấy trên hành lang có rất nhiều tấm ván đã mục nát đứt gãy, cỏ dại men theo. Nơi đứt gãy từ dưới đất chui lên, lúc mọi người đến gần làm cho ngọn cỏ lắc lư, vang lên tiếng sàn sạt, cột nhà bốn phía mốc meo, mọc ra không ít nấm mộc nhĩ. Trong tòa nhà này mang vẻ hoang tàn, sau khi biết có thứ rất đáng sợ ở trong đó, mấy người đều vô thức đều phóng nhẹ bước chân. Thế nhưng gỗ trên hành lang do đã nhiều năm, nên mỗi bước chân mọi người đi đều phát ra tiếng kẽo kẹt. Mọi người đều nơm nớp lo sợ, nhưng vô luận cẩn thận như thế nào, có người theo sau Bách Hợp, đột nhiên truyền tới tiếng răng rắc của gỗ gãy. Một người đàn ông phát ra tiếng thét chói tai, trong cổ trạch yên tĩnh dị thường, bên tai mỗi người đều là tiếng thở dốc của chính mình. Lúc người đàn ông kia hét lên trừ Bách Hợp ra thì mấy người kia đều giật mình. Lúc quay đầu lại nhìn, một người đàn ông đi ở giữa có lẽ dẫm phải một đoạn gỗ mục. Do không chịu được sức nặng của hắn nên bị gãy lìa. Hắn bị lọt xuống, một nửa người của hắn bị kẹt ở trong tấm ván. Hết chương.